Đương giới mục tháp xuất hiện trong nháy mắt đó, bên cạnh tiểu đạo con mắt nhất thời sáng ngời, quả nhiên là đồ tốt. Một bên, tiểu phạm nhìn hướng tiểu đạo, cái sau khẽ mỉm cười, yên tâm, ta chưa từng giật đồ. Tiểu phạm thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Giới mục tháp xuất hiện trong nháy mắt đó, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, mà lúc này, bốn đạo đạo tắc đột nhiên bị thôi động. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, bốn phía không gian tại cổ khí tức này chấn động bên dưới trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền đối diện, lão giả kia hai mắt hơi hơi nheo lại, trong đôi mắt, lóe ra lạnh lẽo hàn ý. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, cho lão tử trấn sát. Giới ngục tháp kịch liệt rung lên, ngay sau đó, bốn đạo chùm sáng đột nhiên tự giới ngục tháp bên trong càn quét mà ra. Đương cái này bốn đạo chùm sáng xuất hiện trong nháy mắt đó, lão giả kia trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng, hắn hướng về sau lui một bước nhỏ, tay phải bình thân mà ra, sau đó nhẹ nhàng một ấn, minh ngự. Âm thanh rơi xuống, một đạo màu đen tiểu thuẫn lặng yên ngưng tụ. Mà lúc này, Diệp Huyền cái kia bốn đạo đạo tắc tới. Âm âm. Mặt kia màu đen tiểu thuẫn kịch liệt rung lên, bốn phía không gian trong nháy mắt nứt ra, mà lão giả kia tắc liên tục nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến cái kia diêm điện bên trong, mà trong tay hắn đạo kia màu đen tiểu thuẫn đã rạn nứt ra. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giận hét, hắn tung người nhảy vọt, hai tay cầm thiên tru kiếm bỗng nhiên chạm tại mặt kia màu đen tiểu thuẫn phía trên. Oanh! Màu đen tiểu thuẫn trực tiếp nổ bể ra tới, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên hướng phía trước một cái bước dài, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sắc mặt một dữ tợn, hắn không có lui, mà là một kiếm đâm về lão giả yết hầu. Lấy mạng đổi mạng. Lão giả kia cũng không có lui, cái này vừa lui, thế tự yếu, mà một thế yếu, liền sẽ biến thành thế yếu, sau đó bị áp chế, cho nên, hắn không thể lui. Cứ như vậy, lão giả quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng, mà Diệp Huyền kiếm đâm tại lão giả yết hầu bên trên. Âm. Suy. Diệp Huyền trong nháy mắt lui về nguyên địa, mà hắn vừa xuống đất, dưới chân đại địa trực tiếp tại thời khắc này nứt toát ra, mà lão giả kia cũng là liền lùi lại mấy trượng. Hai người đều vô sự. Diệp Huyền kiếm mặc dù đâm rách lão giả yết hầu, nhưng là, lão giả liền là không có việc gì, phản phất một kiếm kia không có đâm ở trên người hắn bình thường, mà Diệp Huyền, hắn chúc long giáp ngành sinh sinh gánh vác sức mạnh của ông lão. Lần này giao phong, có thể nói là không phân cao thấp. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cái này giáp vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, đi. Đi. Diệp Huyền cau mày. Lầu Chính nói, điện kia bên trong, còn có cường giả, ngươi nếu là không muốn tiểu nha đầu kia có nguy hiểm, tự mang nàng đi. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh tiểu phạm. Tiểu phạm gắt gao cầm kiếm, sắc mặt nàng tái nhợt dị thường, hiển nhiên rất suy yếu, nhưng hắn biết, tiểu gia hỏa này căn bản không sợ, nàng khả năng căn bản không biết cái gì là chết. Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau, sau đó đi đến tiểu phạm bên cạnh, hắn lấy ra rất nhiều sinh mệnh chi tuyền đưa cho tiểu phạm, mà đúng lúc này, bên cạnh cái kia tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi muốn mua ta cái này siêu cấp sinh mệnh chi tuyền sao? Chỉ cần một giọt. Nàng liền có thể khôi phục như vậy. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia tiểu đạo, bán thế nào? Tiểu đạo nhếch miệng nở nụ cười, 10 sợi tử khí đổi một giọt. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó bấm tay một điểm, 50 sợi tử khí xuất hiện tại tiểu đạo trước mặt, tiểu đạo khóe miệng hơi dâng, sau đó bấm tay một điểm, một cái bạch ngọc bình rơi tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu phạm, mở miệng. Tiểu phạm không chút do dự, trực tiếp mở miệng. Diệp Huyền đổ một giọt sinh mệnh chi tuyền tiến tiểu phạm trong miệng, đương giọt kia sinh mệnh chi tuyền tiến vào tiểu phạm thể nội về sau, tiểu phạm thân thể trực tiếp dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nơi xa, lão giả kia không có để ý Diệp Huyền cùng tại khôi phục. Tiểu phạm, mà là nhìn hướng cái kia tiểu đạo, cô nương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tiểu đạo nhìn hướng lão giả kia. Cười nói, các hạ yên tâm, ta không có nhằm vào Diêm Điện ý tứ, ta chính là đơn thuần buôn bán, gần thứ mà thôi. Lão giả nhìn xem Tiểu Đạo, như hai bọn họ là cô nương bằng hữu, ta Diêm Điện có thể không nhắc chuyện cũ. Bằng hữu. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, mới vừa quen, bất quá, xem ở ngươi Diêm Điện đã từng vị kia tiền bối phân thượng, ta có thể miễn phí đưa ngươi một đầu tin tức, ngoại lai này người người sau lưng, có thể thật không đơn giản, cho nên, ta chân tâm đề nghị, chuyện này ngươi liền nói lời xin lỗi, đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa a. Lão giả mặt không biểu tình, thật không đơn giản sao? Tiểu Đạo gật đầu cười nói, là thật không đơn giản. Lão giả cười cười, nàng thế nhưng là giết ta Diêm Điện chí ít 30 người. Hiển nhiên, là chỉ Tiểu Phạm. Tiểu Đạo nhún vai, vậy ta mặc kệ. Ta tự buôn bán, sẽ không nhúng tay, ngươi nếu là cho ra ta muốn giá tiền, ta cũng có thể cùng ngươi Diêm Điện buôn bán. Lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Đạo, sau cùng, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đã hai vị không phải Tiểu Đạo cô nương bằng hữu. Vậy ngươi hai người hôm nay liền đem mệnh lưu tại nơi này a. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tiểu Phạm, hắn bấm tay một điểm, trên thân chút lông giáp trực tiếp bay vào Tiểu Phạm giữa lông mày. Oanh! Rất nhanh, Tiểu Phạm quanh thân xuất hiện một đạo mỏng manh lân phiến. Diệp Huyền cười nói, đánh chết hắn. Tiểu Phạm trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng hướng thẳng đến lão giả kia vọt tới. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt nhất thời biến đổi, tiểu cô nương này đã mạnh như thế, hiện tại tăng thêm cái này thần bí giáp, cái kia được mạnh đến loại trình độ nào? Tiểu Phạm xông đến lão giả kia trước mặt, đối lão giả húc đầu liền là một kiếm. Suy. Một kiếm này chém xuống tới, không gian trực tiếp xé mở tới. Lão giả không dám chủ quan. Hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo hắc khí đột nhiên bay ra, đạo này hắc khí trực tiếp đem Tiểu Phạm bao phủ. Âm âm. Tại phiến kia trong hắc khí, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, mà lão giả kia tắc điên cuồng nhanh lùi lại, tại mặc vào chút lông giáp phía sau Tiểu Phạm, thực lực kia quả thực không nên quá biến thái. Căn bản không có cách nào đánh. Rất nhanh, lão giả kia trực tiếp lùi đến cái kia Diêm Điện bên trong. Mà Tiểu Phạm tắt vọt vào theo, Diệp Huyền cũng là vội vàng theo tới, dường như phát hiện cái gì, Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, tiểu thất chui này bị giải phong kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Diệp Huyền nói, dùng thanh kiếm này chém hắn. Nơi xa, Tiểu Phạm tay trái một chiêu, tiểu thất kiếm rơi vào trong tay nàng, nàng tay trái cầm kiếm bỗng nhiên vung lên, trong chớp mắt, lão giả kia thả ra hắc khí trực tiếp biến mất sạch sẽ. Khắc chế. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, tiểu thất chui kiếm này bị giải phong về sau, nắm giữ cường đại lực lượng thần bí, mà lực lượng này, thợ rèn lão đầu nói qua, khắc chế một chút tà ác lực lượng. Hiển nhiên, trước mắt lão giả này lực lượng tự rất tà ác. Mà tại Tiểu Phạm cầm tới thanh kiếm này về sau, lão giả kia trực tiếp bị đánh liền sức hoàn thủ đều không có. Mà đúng lúc này... Một thanh hư ảo trường đao đột nhiên từ cái này Diêm Điện chỗ sâu bay ra, ngay tại truy kích Tiểu Phạm lập tức ngừng lại, nàng cầm kiếm bỗng nhiên liền là một đâm. Oanh! Chui này hư ảo trường đao trực tiếp bị bức ép ngừng. Mà Tiểu Phạm nhưng cũng lui mấy trượng. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở lão giả kia bên cạnh. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói, lợi hại. Nói. Hắn nhìn hướng bên cạnh lão giả, Sở Giang, ngươi sớm nên thông tri chúng ta. Tên là Sở Giang lão giả trầm giọng nói, ta đánh giá thấp thực lực của nàng. Trung niên nam tử nhìn hướng Tiểu Phạm liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Phạm, trở về. Tiểu Phạm không có xuất thủ, trực tiếp lui trở về. Diệp Huyền bên cạnh, nàng cứ như vậy ngoan ngoãn đứng tại Diệp Huyền bên thân. Trung niên nam tử ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu Đạo cô nương, các ngươi cái thế giới này cùng thế giới bên ngoài không đồng dạng sao? Tiểu Đạo cười nói, tự nhiên không đồng dạng, cái chỗ này cùng bên ngoài địa phương ngăn cách, người trong mắt bọn hắn, thuộc về kẻ ngoại lai, cũng chính là địch nhân, nơi này, không chào đón kẻ ngoại lai. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nơi này có thể đi ra sao? Tiểu Đạo lắc đầu, bình thường người không thể, chỉ có tầm 2-3 người có thể đi ra. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiểu Đạo cười nói, bởi vì thực lực không đủ, đã từng có người phong ấn cái chỗ này, không nhượng nơi này cùng người bên ngoài tiếp xúc. Diệp Huyền trầm giọng nói, người kia thế nhưng là kêu tiên tri. Tiểu Đạo lắc đầu, cũng không phải. Bất quá, người nói người này, đã từng tới nơi này. Diệp Huyền nói, hắn tới nơi này làm cái gì? Tiểu Đạo nghĩ nghĩ, sau đó nói, không có làm cái gì, liền là quan sát một thoáng, hắn hẳn là muốn nhìn một chút cái chỗ này người đối bên ngoài có uy hiếp hay không. Diệp Huyền hỏi, cứ như vậy. Tiểu Đạo gật đầu, không sai biệt lắm chính là như vậy. Diệp Huyền nói, Tiểu Đạo cô vi nương sao không thu phí đấy? Tiểu Đạo cười nói, bởi vì những này đều không phải cái gì bí mật, ngươi tùy tiện hỏi một người liền sẽ biết. Nghiêm túc nói cho ngươi, ta mặc dù là một cái người làm ăn, nhưng là, ta là phi thường có phẩm đức nghề nghiệp, ta, không phải gian thương. Diệp Huyền gật đầu, ta kém chút tự tin tưởng. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trung niên nam tử kia, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện, mà lúc này, lầu chính âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, ngươi đánh không lại bọn hắn, tại điện kia bên trong, chí ít còn có 3 cái không kém trước mắt 2 người này cường giả, trong đó có một đạo khí tức, cực kỳ cường đại, nên tại lúc trước cái kia đế quân phía trên, bọn hắn nếu là cùng tiến lên, các ngươi 2 cái đều đi không được. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhìn hướng tiểu phạm tay phải nắm thật chặt chuôi này rỉ sét kiếm sắc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lầu chính lại nói, nàng thật không đơn giản, nếu là đơn đã độc đấu, điện kia bên trong cường giả, không ai có thể nói thắng được nàng, nhưng là, nhân gia sẽ không cùng các ngươi đơn đấu, ngươi như cố ý muốn chiến, rất có thể sẽ hại chết nàng. Đương nhiên, dù cho ngươi nghĩ muốn triệt, cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, sau đó trong tay hắn giới ngục tháp biến thành váy trắng nữ tử kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, nơi xa trung niên nam tử kia hai mắt nhất thời híp lại lên, phàm kiếm. Trung niên nam tử sau lưng tên kia lão giả cũng là biến sắc. Phàm kiếm. Kiếm này không đáng sợ, đáng sợ là kiếm này chủ nhân. Có thể nhượng kiếm biến thành phàm kiếm người, thực lực kia là bực nào khủng bố. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử kia, nói, đã các ngươi muốn lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ, nhìn tới, ta chỉ có thể gọi là sư phụ ta tới cùng các ngươi đánh. Lầu chính nói, ngươi lại dọa người. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay chui kiếm này đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo tiếng kiếm treo phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Diệp Huyền ngây ngẩn. Kiếm này có phản ứng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền cung hỉ. Váy trắng nữ tử tại trả lời hắn. Đúng lúc này, chui kiếm này bên trong đột nhiên hiện ra một nữ tử thân mang váy trắng, mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng, tay phải đầu ngón tay phía trên, một đen một trắng hai sợi thể khí chậm chậm truyền nhiễu. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, giết sạch. Diệp Huyền. Mà lúc này, cách đó không xa trung niên nam tử kia cười cười, hai tay của hắn mở ra, tới, cầu giết. Trên không, nữ tử váy trắng hơi hơi quay đầu, nhìn về phía trung niên nam tử kia. Mà lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, cái đồ đần độn này. Sống sót không tốt sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, các hạ không phải muốn đem chúng ta giết sạch sao? Còn lo lắng cái gì? Vì sao? Nữ tử váy trắng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo kiếm quang từ nàng trong lòng bàn tay bay ra. Bay ra bình tĩnh một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này cho người cảm giác đầu tiên liền là hết sức bình thường. Mà nơi xa cái kia tiểu đạo thì hai mắt hơi híp lại, nàng cái kia trong đôi mắt, hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Nơi xa, trung niên nam tử kia tại nhìn thấy một kiếm này lúc, thần sắc hắn cũng là tại thời khắc này trở nên ngưng trọng lên, hắn không cảm giác được đạo kiếm quang này lực lượng, cũng chính vì vậy, hắn mới ngưng trọng. Không dám khinh thường. Nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, một mặt mặt quỷ đen lá trắng xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, vô số màu đen khí thể đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng hội tụ từ cái này mặt mặt quỷ đen lá trắng bên trong. Oanh! Một đạo giả thú tiếng gầm gừ đột nhiên từ cái này mặt mặt quỷ đen lá trắng bên trong truyền ra, ngay sau đó, một đầu dữ tợn yêu thú đầu từ cái này mặt mặt quỷ đen lá trắng bên trong ló ra, bất quá, chẳng qua là đầu ra tới, thân thể lại là chưa ra tới. Này con yêu thú dữ tợn nhìn xem cái kia nữ tử váy trắng, há mồm gào thét. Giờ khắc này, đại địa run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mặt sắc ngưng trọng lên. Này mặt lá trắng rất lợi hại a, sợ là không thể so với hắn chút lông giáp yếu bao nhiêu. Lúc này, một bên tiểu đạo đột nhiên nói, thiên thú chiến giáp, bên trong có chiến thiên thú một đầu, này giáp cũng không so trên người ngươi mặc món kia yếu. Vật này trong tay hắn, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần, hắn tế ra này giáp, cơ bản mang ý nghĩa đứng ở thế bất bại. Dĩ nhiên, lần này hắn sai. Nơi xa, nữ tử váy trắng cái kia đạo kiếm quang đến. Đầu kia chiến thiên thú lần nữa gầm thét, nó trực tiếp cắn về phía cái kia đạo kiếm quang. Mà tại miệng của nó tại tiếp xúc đến cái kia đạo kiếm quang lúc, nó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, kiếm lặng yên không tiếng động từ nó trong thân thể chợt lóe lên, mà cái kia mặt lá trắng cũng trong nháy mắt này nát vụn. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia sắc mặt kịch biến. Hai cánh tay hắn đột nhiên đang xen, sau đó hướng phía trước đỉnh đầu. Nhưng mà, kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại chém rụng hai cánh tay hắn, cuối cùng từ hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy. Nam tử trung niên đầu trực tiếp từ trên cổ rớt xuống, nương theo lấy máu tươi, cái đầu kia tại mặt đất lăn hơn mấy trượng xa. Giờ khắc này, giữa sân an tĩnh như là ngưng kết. Một kiếm miểu sát. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình này chút lông giáp giống như cũng là như thế a. Tiểu Phạm một mực tại nhìn xem nữ tử váy trắng, nàng nắm thật chặt trong tay thiên tru kiếm còn có rỉ sét kiếm sắc. Một bên cái kia tiểu đạo vẻ mặt tương đối bình tĩnh. Mà cái kia Diêm Điện lão giả Lục Điện Vương giờ phút này đã sắc mặt tái nhợt. Hắn theo không nghĩ tới trung niên nam tử này vậy mà lại bị miễu sát. Đây chính là năm điện vương, trong điện thực lực có thế là có thể bài năm vị trí đầu, mà cứ như vậy bị miễu sát. Đây là miễu sát a. Mà lại, trước mắt nữ nhân này rõ ràng còn không phải bản thể. Giờ khắc này, cái kia Diêm Điện đều vô cùng an tĩnh, xuất liên tục khí đều không có. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng cười nói, lần này ngươi sao lại ra làm gì? Nữ tử váy trắng nói. Muốn nhìn ngươi một chút, liền đến rồi. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, miễn cưỡng có khả năng, bất quá, vẫn là còn thiếu rất nhiều, kiếm không vào phàm, thủy chung mạc lưu, đến cố gắng lên. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng lên. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn rất nhiều người nói trên người của ta có rất nhiều nhân quả, đây là ý gì? Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói khẽ, không thể nói sao. Nữ tử váy trắng mỉm cười, người theo xuất sinh lên, liền mang theo nhân quả, chẳng qua là có lớn có nhỏ mà thôi, vừa vặn, ngươi nhân quả so sánh lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là đang vì ta cản nhân quả sao? Nữ tử váy trắng cười nói, người khác muốn nói với ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng đột nhiên từ cái này trong kiếm đi ra, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gương mặt, cái thế giới này hết sức phức tạp, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, sống thật khỏe là được, dĩ nhiên, phải cố gắng mạnh lên. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó hỏi, ngươi mạnh bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, lầu thứ 9 đều vội vàng vểnh tai lắng nghe. Đây cũng là hắn muốn biết. Nghe được Diệp Huyền, nữ tử váy trắng mỉm cười, ta không biết. Không biết. Diệp Huyền nhíu mày, có chút không hiểu, lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên rung giọng nói, nàng, nàng là cường đại đến đã không biết mình mạnh cỡ nào. Ông trời à! Diệp Huyền! Lúc này, nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, nàng nụ cười đột nhiên biến mất. Rõ ràng, đây là phát hiện lầu thứ 9. Dường như phát giác được nguy hiểm, lầu thứ 9 vội vàng nói, tiểu tử, nhanh, nhanh cho nàng nói ta rất không tệ, ta là một người tốt, mau nói a. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, ngươi cũng quá không có cường giả phong phạm a. Lầu thứ 9 cả giận nói, mệnh nặng vẫn là phong phạm trọng yếu. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn còn đàng hoàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn cũng không đàng hoàng. Nữ tử váy trắng trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một sợi kiếm quang, lầu thứ 9 trong lòng hoảng hốt, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, hắn hết sức loè loẹt, bất quá, hắn chưa bao giờ đối ta từng có ác niệm, còn giúp trợ qua ta không ít, với ta mà nói, là một người tốt. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, trong tay nàng cái kia sợi kiếm quang lặng yên tan biến. Lúc này, lầu thứ 9 thật to thở dài một hơi, đại ca, lần sau nói chuyện thỉnh một lần nói xong, bằng không thì sẽ chết người. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Nữ tử váy trắng trầm mặt. Diệp Huyền nói khẽ, gọi tiền bối sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, A Thanh đi. A Thanh. Thanh Nhi. Diệp Huyền vẻ mặt hơi có chút cổ quái, lúc này, nữ tử váy trắng nói, ta cùng nàng vốn là một thể, Thanh Nhi danh xưng, cũng chỉ có nàng mới xứng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng vì ngươi bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Thanh Nhi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng còn sẽ xuất hiện sao? Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói, chớ có đi nghĩ những thứ này chuyện quá khứ. Diệp Huyền thần sắc ảm đạm xuống dưới. Nữ tử váy trắng nói, còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Huyền nói, giống như có cái gì năm chiều kiếp muốn tới, là thật sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, rất lợi hại phải không? Nữ tử váy trắng nói, hẳn là sẽ chết rất nhiều người. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, ngươi chống đỡ được sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, có một số việc, không chỉ dùng kiếm có thể giải quyết, kiếp, chia rất nhiều loại, thiên kiếp, sức người có thể ngăn cản, nhưng lòng người kiếp, cũng không phải là kiếm có thể giải quyết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, kiếp, chưa chắc là xấu. Có quả tất có nhân, bất kỳ kiếp, đều không có vô duyên vô cớ. Diệp Huyền cười khổ, ta nghe không phải đặc biệt hiểu. Nữ tử váy trắng khẽ cười nói, làm tốt chính ngươi liền có thể. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, nơi này đối ngươi mà nói, quá nguy hiểm. Muốn ta giết sạch nơi này tất cả mọi người sao? Diệp Huyền. Lầu thứ 9 đột nhiên rung giọng nói, ta. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, ngươi muốn nói cái gì? Lầu thứ 9 vội vàng nói, không không, ta cái gì cũng không muốn nói. Đúng lúc này, cách đó không xa tiểu đạo đột nhiên nói, các hạ, làm như vậy là không phải quá tàn nhẫn chút. Nữ tử váy trắng nhìn về phía tiểu đạo, ngươi không phục. Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn xem nữ tử váy trắng, nói thực ra, ta đánh không lại ngươi. Nữ tử váy trắng nói, vậy liền im miệng. Tiểu đạo yên lặng. Diệp Huyền đám người không biết, đây là vô số tuế nguyệt đến nay, người đầu tiên dám như thế nói với tiểu đạo lời, mà nàng, không thể làm gì. Lúc này, Diệp Huyền nhẹ nhàng lôi kéo nữ tử váy trắng ống tay áo, sau đó nói, nàng giống như biết rất nhiều chuyện, liền ngươi đều biết đâu. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua tiểu đạo, nàng không có để ý tiểu đạo, mà là nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh tiểu phạm. Tiểu phạm vô ý thức lui một bước, thế nhưng rất nhanh, nàng lại hướng phía trước bước ra một bước. Nữ tử váy trắng nhìn xem tiểu phạm cũng nhìn xem nữ tử váy trắng, hai nữ đối mặt. Diệp Huyền vội vàng nói, nàng, nàng gọi tiểu phạm, chúng ta quan hệ rất tốt. Nữ tử váy trắng gật đầu, nàng nhìn tiểu phạm, lòng bàn tay mở ra, tiểu phạm trong tay chui này rỉ sét kiếm sắc bay đến trong tay nàng, kiếm bắt đầu hơi hơi rung động. Một lát sau, nữ tử váy trắng đem kiếm trả cho Tiểu Phạm. Tiểu Phạm tiếp được kiếm. Nữ tử váy trắng nhìn xem Tiểu Phạm, ngươi rất không tệ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta đi. Thanh âm vừa dứt dưới, người nàng trực tiếp mờ đi. Diệp Huyền vội vàng nói, ta nên đi nơi nào tìm ngươi? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta nhớ ngươi tự sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Đi. Diệp Huyền ngẩn ngơ, có chút thất lạc. Cứ đi như thế. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay đập vào trên đùi mình, hẳn là nhường nữ tử váy trắng diệt này Diêm Điện a. Lần này tốt. Lại thêm ra một địch nhân ra tới. Chính mình đây là phạm ngu xuẩn a. Đúng lúc này, cái kia Diêm Điện bên trong đột nhiên đi tới một lão giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, lão giả này mang đến cho hắn cảm giác so với trước cái kia trung niên nam tử kia còn nguy hiểm hơn. Tại bên cạnh hắn, Tiểu Phạm thì cầm kiếm, tùy thời muốn chuẩn bị động thủ. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, hai vị, tại hạ Diêm Điện Tam Điện Vương Tống Thành, lúc trước ta Diêm Điện có nhiều đắc tội, còn mời hai vị thứ lỗi. Nói xin lỗi. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Cái kia Tống Thành đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền ôm quyền, tiểu hữu, lúc trước sự tình, là ta Diêm Điện không phải, lão phu đại biểu Diêm Điện cho tiểu hữu cùng vị tiểu cô nương này bồi cái không phải, ngàn sai vạn sai, ta Diêm Điện sai. Vì biểu hiện đạt ấy nấy của chúng ta Diêm Điện nguyện ý đưa tặng tiểu hữu một vật, mong rằng tiểu hữu vui vẻ nhận. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp kia, Tống Thành mở hộp ra, trong hộp là một kiện màu đen chiến giáp. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, sau đó chỉ trên người mình món kia chút long giáp, ngươi cái này còn không bằng ta cái này, ngươi có thể hay không có chút thành ý a? Lão giả do dự một chút, không nói lời nào. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra. Nữ tử váy trắng kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem kiếm, sư phó, bọn hắn xem thường ta, cái kia chính là xem thường ngươi, ngươi. Lúc này, lão giả kia vội vàng nói, tiểu hữu chậm đã, ta Diêm Điện có một vật không thể so tiểu hữu này giáp kém, đợi ta đi cấp tiểu hữu mang tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, Diệp Huyền mặt không biểu tình. Hắn dĩ nhiên muốn xé da hổ. Hắn biết rõ này Diêm Điện tại sao lại đột nhiên dạng này, bởi vì nữ tử váy trắng. Rõ ràng, Diêm Điện là sợ nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng một cái phân thân liền cảm giết bọn hắn một vị điện vương a. Không đúng, cái kia cũng không tính là phân thân. Chỉ có thể coi là một đạo hình chiếu. Nếu là bản tồn tại, đó là kinh khủng cỡ nào? Mà Diệp Huyền cũng hiểu rõ, hắn hiện tại càng hung hăng càng quấy liền càng an toàn. Cái kia Tống Thành sau khi nói xong chính là quay người rời đi. Mà Diệp Huyền thì lôi kéo Tiểu Phạm liền đứng tại Diêm Điện cửa đại điện chờ lấy. Một bên, cái kia Tiểu Đạo đột nhiên nói, có thể cho ta xem một chút ngươi Tiểu Tháp. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Đạo cười nói, ta đối với nó có chút hứng thú. Diệp Huyền gật đầu, hắn bấm tay một điểm, giới ngục tháp rơi vào Tiểu Đạo trước mặt. Tiểu Đạo đánh giá liếc mắt giới ngục tháp về sau, nói khẽ, quả thật không tệ, sáng tạo ra tháp này người, thật chính là một vị kỳ tài. Diệp Huyền cười nói, hắn xác thực thật lợi hại. Tiểu Đạo đem Tiểu Tháp trả lại Diệp Huyền, ngươi vừa rồi thôi động tháp này lúc. Có bốn đạo quang mang, đó là đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu, là đạo tắc. Tiểu Đạo cười nói, ngươi nếu là có thể tề tự trong tháp hết thảy đạo tắc, tháp này sẽ càng thêm cường đại. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi có phải thật vậy hay không biết tất cả mọi chuyện? Tiểu Đạo cười nói, phải xem tình huống, dĩ nhiên, ta chỉ biết quá khứ cùng hiện tại, tương lai không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cái này có chút lợi hại a. Tiểu Đạo nhún vai, đều là chút lòe loẹt, vừa rồi nữ nhân kia mới là bản lĩnh thật sự. nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nói, kỳ thật, người nàng rất tốt. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, ít nhất với ta mà nói là tốt. Tiểu Đạo gật đầu, nhìn ra được, nàng hết sức quan tâm ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước đó rời đi cái kia Tống Thành lại đi ra. Tống Thành trong tay ôm một cái chiếc hộp màu đen, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, tiểu hữu, vật này đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Diệp Huyền mở hộp ra, tại trong hộp, là một con tiểu yêu thú, con thú này toàn thân đen kịt, đầu mọc một sừng, hình dạng như bé heo, cái đuôi rất ngắn, nhọn, nhìn từ ngoài, ngoại trừ manh một điểm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Tống Thành cười nói, tiểu hữu, đây chính là thượng cổ ác thú chiến thiên thú, nếu là có thể nuôi lớn, nó chiến lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Hủy thiên diệt địa? Diệp Huyền có chút hoài nghi. Thấy thế, Tống Thành vội vàng chỉ cách đó không xa Tiểu Đạo, tiểu hữu nếu không tin, có thể hỏi Tiểu Đạo cô nương. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Đạo, nữ nhân này mặc dù tham tài, nhưng sẽ không nói dối lời. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua trong hộp cái kia nằm ngáy o o thú nhỏ, hắn nói không sai, đây là chiến thiên thú, nếu là nuôi lớn, chiến lực phi phàm. Diệp Huyền hỏi, mạnh mẽ tới trình độ nào? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phải xem nó tiến hóa tới trình độ nào, nếu là ngươi cho ăn tốt, sức chiến đấu của nó thật chính là hủy thiên diệt địa. Lấy một thí dụ, đỉnh phong thời kỳ chiến thiên thú, hẳn là có khả năng mạnh mẽ chống đỡ vừa rồi nữ nhân kia hai kiếm mà bất tử. Dĩ nhiên, nếu như nữ nhân kia nghiêm túc xuất kiếm, mà không giống là vừa rồi như thế tùy tiện, đừng nói chiến thiên thú, cái gì thú đều là phù vân. Ngược lại, ở trong ấn tượng của ta, hẳn không có cái gì thú năng đủ đánh thắng được nàng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, chiến thiên thú, tại năm đó thời đại kia, xếp hạng thứ hai. Ngươi nếu thật có thể nuôi lớn, thực lực của nó, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải hay không rất khó nuôi? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, Diêm Điện nuôi nó 100 năm, sau đó nó vẫn là như vậy. Diệp Huyền. Một bên, Tống Thành ngượng ngập cười cười, tên tiểu tử này, xác thực không tốt nuôi, bất quá, tiểu hữu không phải phàm nhân, ta tin tưởng, tiểu hữu nhất định có thể đem nó nuôi lớn. Đây là một cái hố. Diệp Huyền sầm mặt lại, này Diêm Điện là tại hố hắn a. Hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, thu cất đi. Tên tiểu tử này chiến lực sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái tên này khẳng định không tốt nuôi a. Ngươi xem, Diêm Điện nuôi 100 năm vẫn là như vậy, ta sợ là đến nuôi cái mấy ngàn năm mới có thể đem nó nuôi lớn a. Lầu thứ 9 nói, ngươi đừng nuôi, nhường Tiểu Linh Nhi nuôi. Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem Tiểu Linh Nhi kêu lên, làm Tiểu Linh Nhi xuất hiện lúc, cái kia Tống Thành nheo mắt, tim đập rộn lên, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thiếu niên này không đơn giản a. Diệp Huyền chỉ cái kia chiến thiên thú, thích không? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua cái kia chiến thiên thú, rất nhanh, nàng nhãn tình sáng lên. Nàng lúc này gật đầu, thích lắm. Diệp Huyền nói, vậy ngươi đem nó nuôi lớn, thế nào? Tiểu Linh Nhi gật đầu, tốt. Nói xong, nàng dẫn theo cái kia còn tại nằm ngáy o o chiến thiên thú liền trở về giới ngục tháp. Cứ như vậy, Tiểu Linh Nhi nhiều một cái tiểu tùy tùng. Nếu Tiểu Linh Nhi ưa thích, Diệp Huyền cũng là không thèm quan tâm cái gì chiến lực không chiến lực vấn đề. Coi như mua cho nàng đầu sủng vật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tống Thành mỉm cười, tiểu hữu, ngươi sẽ không hối hận. Diệp Huyền không nói gì thêm, hắn lôi kéo Tiểu Phạm quay người rời đi. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diêm Điện, sau đó cũng quay người rời đi. Tống Thành vội vàng nói, ba vị đi thông thả. Tại Diệp Huyền mấy người tan biến tại đường phố xa xa lúc, Tống Thành cười lạnh, nuôi lớn. Làm ngươi đại mộng đi. Cái kia chiến thiên thú xác thực không đơn giản, tại năm đó có thể là xếp hạng thứ hai tồn tại. Diêm Điện khi lấy được về sau, chính là đem hết toàn lực nuôi nấng, nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm sao nuôi nấng đều nuôi không lớn. ròng rã 100 năm, này chiến thiên thú không biết ăn diêm điện bao nhiêu thiên tài địa bảo a. Thế nhưng, nó liền nhanh thịt đều không dài, đến mức thực lực, đó là một điểm sức chiến đấu đều không có, liền là một đầu vật cát tường. Làm đến cuối cùng, toàn bộ diêm điện đã bỏ đi nó, thế nhưng, lại không thể ném đi đi. Đến mức bán, cũng không có người muốn a. Không có người biết rõ cái đồ chơi này làm sao nuôi. Mà diêm điện lần này đưa nó đưa cho Diệp Huyền, là không có chút nào đau lòng. Bởi vì cái này chiến thiên thú tuyệt đối sẽ đem Diệp Huyền ăn chết, mà lại, là chỉ ăn không kiếm sống loại kia. Nghĩ đến nơi này, Tống Thành cười lên ha hả, vui vẻ không được. Nơi xa, trên đường phố, Tiểu Đạo đột nhiên nói, người nuôi không lớn. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, vì cái gì? Tiểu Đạo cười nói, con thú này thể chất đặc thù, bình thường thiên tài địa bảo đối với nó căn bản là vô dụng. Diệp Huyền nói, Tiểu Đạo cô nương cũng không biết nên như thế nào nuôi lớn nó sao? Tiểu Đạo mỉm cười, ta biết, có 3 loại đồ vật có thể đem nó nuôi lớn, loại thứ nhất, thuần khiết tổ khí. Ngươi đừng suy nghĩ, trong cơ thể ngươi cái kia tử khí mặc dù là tổ khí, thế nhưng, muốn vô cùng thuần khiết tổ khí, nói cách khác, trừ phi là một đầu tổ thú tự mình nuôi nấng, bằng không thì, trong cơ thể ngươi tử khí đối với nó tác dụng cũng sẽ không đặc biệt lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, loại thứ hai đâu? Tiểu Đạo nói khẽ, thôn phệ đồng loại. Chiến thiên thú sở dĩ đến bây giờ nhanh diệt sạch, cũng là bởi vì chúng nó có khả năng thôn phệ đồng loại tiến giai trưởng thành, ngay từ đầu rất nhiều, thế nhưng, dần già về sau, chúng nó cũng nhanh không sai biệt lắm diệt tuyệt. Mà trong tay ngươi cái này, hẳn là trong thiên địa này cuối cùng một đầu chiến thiên thú. Diệp Huyền nhíu mày, diệt tộc rồi. Tiểu Đạo gật đầu, xem như diệt tộc. Bất quá, chúng nó sở dĩ diệt tộc, cũng không bởi vì vẻn vẹn đồng loại thôn phệ, còn có một số nguyên nhân khác. Diệp Huyền hỏi, nguyên nhân gì? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, này có thể dính đến một đoạn cố sự, muốn thu phí. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Đạo lại nói, còn có một loại nuôi nấng phương pháp, bất quá, rất khó, so đằng trước 2 điều kiện cũng khó khăn. Diệp Huyền trầm giọng nói, phương pháp gì? Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thôn phệ so với nó cấp bậc cao ác thú, theo ta được biết, này mịt mờ tinh hà vũ trụ, chỉ có 2 cái ác thú mạnh hơn nó, trong đó một đầu là xếp hàng thứ nhất ác lai, còn thú này là thiên địa đệ nhất ác thú. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức dừng một chút, lại nói, vào niên đại đó, nó liền là đệ nhất ác thú. Nếu là chiến thiên thú thôn phệ nó, cũng không cần thôn phệ, chỉ cần uống nó điểm huyết, liền có thể trưởng thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không phải nói chiến thiên thú bài danh đệ nhị sao? Cái kia một cái khác ác thú đâu? Tiểu Đạo nói khẽ, còn có một đầu ác thú cùng chiến thiên thú chúng nó không thuộc về một thời đại. Diệp Huyền hỏi, thực lực đâu? Tiểu Đạo cười nói, vấn đề này, phải trả tiền. Diệp Huyền. Tiểu Đạo mỉm cười, này 3 điều kiện đều vô cùng hà khắc, cho nên, cái này tiểu gia hỏa sợ là rất khó lớn lên. Diệp Huyền nhún vai, không có việc gì, coi như cho Tiểu Linh Nhi mua chỉ sủng vật. Tiểu Đạo cười cười, sau đó nói, cùng ngươi làm khoản buôn bán, thế nào? Buôn bán? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, cái gì mua bán? Tiểu Đạo cười nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ, một cái tiền sử di tích, nơi đó, khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta phải bỏ ra cái gì? Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn tử khí. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn hỏi điều gì, Tiểu Đạo cười nói, đừng hỏi nữa. Bởi vì ta không sẽ cùng ngươi nói, trừ phi ngươi cho ta rất nhiều tử khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, Tiểu Đạo cô nương, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tiểu Đạo cười nói, hỏi đi. Sau đó ta quyết định thu phí vẫn là không thu phí. Diệp Huyền trầm giọng nói, có hay không 6 chiều? Tiểu Đạo mỉm cười, vấn đề này, muốn thu phí. Diệp Huyền lắc đầu, ta đã biết. Tiểu Đạo cười cười, không nói lời nào. Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia tiền sử di tích là một cái địa phương nào? Tiểu Đạo mỉm cười, một cái tràn đầy kỳ ngộ địa phương. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi hẳn phải biết, bình thường bảo vật ta có thể là chướng mắt. Tiểu Đạo gật đầu, ta biết, bất quá, cái chỗ kia hẳn là sẽ không nhường ngươi thất vọng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, nhiều ít tử khí. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, 300 sợi. Diệp Huyền. Tiểu Đạo lại nói, ngươi sẽ không hối hận. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, chờ một lát. Nói xong, hắn tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền đi vào tầng thứ hai, giờ phút này, Tiểu Linh Nhi đang ở đối một cái hộp huyên thuyên nói gì đó. Ta vừa thu một đầu bé heo à. Ân, thật tốt chơi. Chúng ta cùng một chỗ nuôi. Hay lắm hay lắm. Tiểu Linh Nhi tại nói chuyện với người nào? Diệp Huyền trong lòng nghi hoặc, hắn đi tới, mà lúc này, Tiểu Linh Nhi đem hộp che lên, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, chớp mắt. Diệp Huyền cười nói, tại cùng ai nói chuyện? Tiểu Linh Nhi chớp đến mấy lần mắt, sau đó hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền cười nói, không thể nói sao? Tiểu Linh Nhi nói khẽ, bí mật đâu? Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, cười nói, tốt. Ca ca không hỏi. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta còn có bao nhiêu tử khí? Tử khí? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi tử khí xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, đừng, đây là bản nguyên tổ khí, có sợi bản nguyên tử khí tại, nàng có khả năng liên tục không ngừng sản xuất ra loại kia tử khí, dĩ nhiên, cùng bản thể linh tổ vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bất quá, ở trong thiên địa này, cho dù là loại tử khí này, đều đã là phi thường hiếm thấy. Diệp Huyền có chút kích động nói, nói cách khác, Tiểu Linh Nhi có khả năng lợi dụng này sợi bản nguyên tử khí sản xuất ra vô số tử khí. Lầu thứ 9 nói, có khả năng nói như vậy, bất quá, này sợi bản nguyên tử khí sẽ có hao hết thời điểm, dĩ nhiên, không có thời gian mười mấy năm, là không thể nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiểu được. Bản nguyên tử khí. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cái này bản nguyên tử khí, ngươi là từ chỗ nào có được? Tiểu Linh Nhi nói, bạch. Diệp Huyền nói, là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Lúc trước Tiểu Linh Nhi được hai cái hộp, không cần phải nói, cái này bản nguyên tổ khí khẳng định liền là theo trong hộp lấy được. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, đừng để bên ngoài nữ nhân kia biết nàng có bản nguyên tổ khí, nữ nhân này hết sức khát vọng loại tử khí này, cẩn thận chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có thể cảm nhận được thực lực của nàng sao? Lầu thứ 9 nói, không được, cái này người quá mức thần bí. Nàng trước đó cùng đến nữ tử váy trắng đều không kiêu ngạo không tự ti, nàng thật không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Lầu thứ 9 nói, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, phòng bị một thoáng là được, nàng đã được chứng kiến nữ tử váy trắng thực lực, sẽ không như vậy xuẩn hại ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi không làm khó dễ ta, cũng là bởi vì nữ tử váy trắng sao? Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, sau đó nói, tiểu tử, nói thật lòng, tính cách của ngươi đối khẩu vị của ta, ngươi này cả đời, cái gì đều có thể làm, nhưng là không thể làm đối lý sự tình. Điểm này, ngươi cùng ta rất giống. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xem ra tiền bối cũng là tính tình bên trong người. Lúc này, lầu thứ 9 lại nói, bất quá, da mặt của ta cũng không cùng ngươi, ngươi này người, nhiều khi hoàn toàn là không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, hắn nhìn về phía trước mặt Tiểu Đạo cô nương, như lời ngươi nói cái kia tiền sử di tích, đến cùng là cái địa phương nào? Gặp nguy hiểm không? Tiểu Đạo mỉm cười, ngươi yên tâm, cái chỗ kia sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, 300 sợi tử khí, không phải một con số nhỏ. Tiểu Đạo cười không nói. Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, tốt, ta cho ngươi 300 sợi tử khí. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, 300 sợi tử khí rơi vào Tiểu Đạo trước mặt. Tiểu Đạo kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vui vẻ, những cái kia tử khí trực tiếp tràn vào trong miệng nàng, rất nhanh, sắc mặt nàng lộ ra vẻ mặt say mê. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Đạo, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi gọi Tiểu Đạo, mà ngươi hãng cầm đồ lại gọi Thiên Đạo hiệu cầm đồ, ngươi không phải là cái gì Thiên Đạo chi linh đi. Thiên Đạo. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, lắc đầu cười một tiếng, ta không phải Thiên Đạo, chân chính Thiên Đạo đã ngủ say tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, đến mức thân phận của ta cùng lai lịch, ngươi đến cho rất nhiều tiền, ta mới có thể nói cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta nghèo. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, ngươi cũng không nghèo, ngươi bảo vật, tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi có cái gì đặc biệt tốt bảo vật? Để cho ta mở mang tầm mắt thôi. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không đánh kiếp à? Diệp Huyền lắc đầu, cô nương nói đùa. Ta thế nào dám đánh cướp ngươi? Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, sau đó nàng lòng bàn tay mở ra, một cây thật dài bút lông xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Diệp Huyền liền vội hỏi, này là vật gì? Tiểu Đạo mỉm cười, vật này tên Thiên Đạo bút, đã từng chí cao Thiên Đạo tùy thân bảo vật, này bút có thể là rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái lợi hại pháp? Tiểu Đạo khóe miệng hơi nhếch lên, này bút, đại biểu Thiên Đạo ý chí. Có thể tùy tiện điều động chư thiên vạn giới chúng sức mạnh của sự sống cho mình dùng, cũng có thể phán chư thiên vạn giới sinh linh chi sinh tử, hắn đầu bút lông, có thể tùy tiện chém rụng một cái kỷ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, khoa trương như vậy. Tiểu Đạo cười nói, này cũng không khoa trương, cái đồ chơi này là thật lợi hại. Diệp Huyền nói, làm mẫu một thoáng. Tiểu Đạo lắc đầu, không thể thử. Diệp Huyền có chút không hiểu. Vì sao? Tiểu Đạo nói khẽ, này bút chính là Thiên Đạo bút, chỉ có Thiên Đạo mới có thể sử dụng, hoặc là Thiên Đạo công nhận thiên tuyển chi tử cũng được, bình thường người vô phương thôi động nó. Dĩ nhiên, ta có thể, bất quá, ta không sao thử nó làm cái gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, để cho ta thử một chút. Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Ta cảm thấy vận khí ta rất tốt, không chừng liền là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, ngươi thật thú vị, tốt, cho ngươi thử một chút. Ngươi nếu có thể thôi động, ta liền đem nó đưa ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu Đạo gật đầu, xác định. Diệp Huyền tiếp nhận Thiên Đạo bút, làm vào tay một khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Tại đây căng trong bút, hắn cảm nhận được một cổ hoang cổ khí tức, này khí tức tự như hạo hãn vũ trụ, thâm bất khả trắc. Tốt không đơn giản. Giờ khắc này, Diệp Huyền có chút tin tưởng Tiểu Đạo lời nói. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trong tay Thiên Đạo bút, sau đó huyền khí tràn vào trong bút, nhưng mà, lại còn như đá ném vào biển rộng, một điểm động tĩnh đều không có. Tiểu Đạo cười cười, sau đó nói. Biết ta vì cái gì dám nói như vậy sao? Bởi vì ta biết chân chính thiên tuyển chi tử là ai? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Đạo, ngươi nào? Tiểu Đạo lắc đầu, không thể cùng ngươi nói. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Diệp Huyền đang muốn đem cái kia Thiên Đạo bút cho Tiểu Đạo, mà đúng lúc này, cái kia Thiên Đạo bút khẽ rung lên. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Cái kia Tiểu Đạo cũng hơi hơi ngẩn người. Có phản ứng. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu Đạo cô nương ngươi xem, nó có phản ứng. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, có sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không đổi ý à? Tiểu Đạo cười nói, chắc chắn sẽ không, chẳng qua là, mới vừa ta nói chính là nếu như ngươi có thể sử dụng, ta liền cho ngươi. Nó chẳng qua là chấn động một cái, này không có nghĩa là ngươi có thể đủ sử dụng nó à? Nói xong, nàng đưa tay liền muốn cầm lại cái kia Thiên Đạo bút, mà lúc này, cái kia Thiên Đạo bút kịch liệt rung lên, sau đó bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang bao phủ lại Diệp Huyền, sau một khắc, cái kia Thiên Đạo bút trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Đạo nụ cười trên mặt cứng đờ ở. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, nó giống như nhận ta là chủ. Tiểu Đạo yên lặng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không phải là tức giận à? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có muốn không, ta cho ngươi 100 sợi tử khí, đền bù tổn thất ngươi một thoáng. Tiểu Đạo hai quả đấm đột nhiên nắm chặt dâng lên, mà nhìn thấy một màn này, một bên một mực tại liếm mứt quả Tiểu Phạm đột nhiên rút kiếm, liền muốn xuất thủ. Diệp Huyền cũng là nhao mắt, nữ nhân này sẽ không thật giết người đi. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tuyệt đối không phải thiên tuyển chi nhân. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cũng không nói thiên tuyển chi nhân liền một cái a. Một phần vạn có hai cái đâu. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi nếu là đổi ý, ta trả lại cho ngươi là được. Tiểu Đạo lãnh đạm nói, ta không phải loại kia người thua không trả tiền, nếu cái kia thiên đạo bút nhận ngươi làm chủ nhân, vậy thì đưa cho ngươi. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, sau đó vội vàng nói, đa tạ Tiểu Đạo cô nương. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, chờ ta ở đây, ta trở về làm sự kiện, nửa khắc đồng hồ sau ta tới tìm ngươi, sau đó dẫn ngươi đi cái kia tiền sử di tích. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền vội vàng hai mắt chậm rãi đóng lại, cái kia thiên đạo bút không có tiến vào giới ngục tháp, mà là tại trong thức hải của hắn. Diệp Huyền đều nhúc nhích một chút, thế nhưng, cái kia bút căn bản không để ý tới hắn. Diệp Huyền mày nhăn lại, tiền bối. Nó đây là ý gì? Lầu thứ 9 nói, nó mặc sát ngươi. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 lại nói, ta cảm thấy, căn này bút căn bản không phải nhận ngươi làm chủ nhân, nó đi theo ngươi, có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguyên nhân gì? Lầu thứ 9 nói, không biết, nhưng cũng dùng khẳng định là, nó tuyệt đối không phải nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Lầu thứ 9 nói, bởi vì ngươi tuyệt đối không phải thiên tuyển chi nhân, dĩ nhiên. Vận khí của ngươi cùng kỳ ngộ, coi như là thiên tuyển chi nhân cũng so ra kém ngươi, thiên tuyển chi nhân ở trước mặt ngươi, liền là cặn bã. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Tiểu Đạo xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãnh đạm nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Đạo mang theo Diệp Huyền hướng phía bên phải đường đi đi đến. Trên đường đi, Tiểu Đạo không có trước đó nụ cười. Một mực yên lặng không nói, nhưng Diệp Huyền cảm thấy có chút không thú vị. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Đạo cô nương, ngươi còn có cái khác bảo vật sao? Tiểu Đạo mặt không biểu tình, không có. Ta không có cái gì. Diệp Huyền. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiểu Đạo mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ phá giới trong sân. Diệp Huyền hỏi, Tiểu Đạo cô nương, nơi này là... Tiểu Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi hướng cái kia tiền sử di tích địa phương. Diệp Huyền hỏi, cái kia đến cùng là một cái dạng gì di tích? Tiểu Đạo nói khẽ, đó là một cái đã bị lịch sử quên địa phương, bên trong tràn ngập cơ duyên, nhưng cũng gặp nguy hiểm, bất quá, ngươi lợi hại như vậy, sẽ không có vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi sẽ không hố ta à? Tiểu Đạo mỉm cười, sẽ không. Thật. Diệp Huyền có chút phạm sợ hãi. Tiểu Đạo chỉ cái kia sân nhỏ một ngụm giếng cạn, đó là một cái truyền tống trận, nhảy vào đi, liền đến cái kia di tích. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Đạo, lại hỏi, cái kia đến cùng là một cái dạng gì di tích? Tiểu Đạo nói khẽ, một cái quốc gia. Cái này quốc gia, đã từng kém chút nhất thống chư thiên vạn giới vũ trụ, cũng là tại trong dòng sông lịch sử. Một cái duy nhất chặn năm chiều kiếp quốc gia. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Phạm, sau đó lại nói, cái này quốc gia, năm đó có một vị siêu cấp chiến thần, nàng gọi bất bại A-La. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bất bại A-La. Nghe vậy, Diệp Huyền bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Hàng võ kỹ thời đại. Này tiền sử di tích khẳng định cùng hàng võ kỹ thời đại có quan hệ. Tiểu Đạo lãnh đạm nói, đi vào đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn không tiếp tục hỏi cái gì, ngược lại đều là muốn đi vào. Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm đi đến ngụm kia giếng cạn trước, giếng cạn sâu không thấy đáy, bất quá, hắn có thể cảm nhận được năng lượng ba động. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi không cùng ta đi vào chung không? Tiểu Đạo lắc đầu, ta thì không đi được. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, vì cái gì? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, ta không cần gì cơ duyên. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên bấm tay một điểm, một viên lớn chừng ngón cái tảng đá rơi vào Diệp Huyền trước mặt, ngươi nếu là cần muốn trợ giúp, bóp nát vật này. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi người thật tốt. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, ta ra tay một lần, 200 sợi tử khí. Mà lại, ta không sẽ giúp ngươi đánh nhau. Diệp Huyền nói, ta thu hồi lời nói mới rồi. Nói xong, hắn mang theo Tiểu Phạm trực tiếp nhảy vào cái kia khô trong giếng. Tại chỗ, Tiểu Đạo đứng ở nơi đó, thật lâu không nói, cũng không rời đi. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Đạo bên cạnh cách đó không xa, nam tử trung niên nhìn xem ngụm kia giếng cạn, Tiểu Đạo tiền bối, cái này người đến tột cùng là người phương nào? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua bên trong nam tử, khóe miệng hơi nhếch lên, thế nào, ngươi Diêm Điện còn không có ý định buông tha hắn? Trước mắt trung niên nam tử này, chính là Diêm Điện chi chủ Diêm Đế. Diêm Đế lắc đầu, sao dám? Tiểu Đạo nhìn xem nam tử trung niên, các ngươi nhằm vào cô bé kia, không đơn thuần là muốn luyện chế âm hồn, đúng không? Diêm Đế cười khổ, cái gì đều đầy bất quá Tiểu Đạo tiền bối. Bên ngoài có người cùng chúng ta tiếp xúc qua, muốn chúng ta diệt trừ cô bé này cùng này Diệp Huyền. Tiểu Đạo lãnh đạm nói, xem ra, đối phương cho thù lao là các ngươi vô phương cự tuyệt. Diêm Đế trầm giọng nói, lần này là ta ngu xuẩn. Tiểu Đạo nhìn về phía Diêm Đế, ngươi là phi thường ngu xuẩn. Diêm Đế cười khổ, Tiểu Đạo tiền bối dạy phải. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, Diêm Đế, xem ở tổ tiên của ngươi mức. Cho ngươi một câu lời khuyên. Ngươi Diêm Điện mặc dù hao tổn rất nhiều cường giả, thế nhưng, ngươi nếu là không muốn Diêm Điện hủy diệt, cũng không cần đi đang tìm thiếu niên kia. Diêm Đế gật đầu, ta hiểu, liền là không hiểu là, hắn đến tột cùng là người phương nào. Tiểu Đạo nói khẽ, một cái hết sức phức tạp người. Diêm Đế do dự một chút, sau đó nói, cái kia nữ tử váy trắng đâu. Tiểu Đạo nhìn về phía Diêm Đế, cười nói, một cái liền năm chiều kiếp đều không nhìn ở trong mắt nữ nhân. Nghe vậy, Diêm Đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như thế mạnh. Tiểu Đạo nói khẽ, Diêm Đế, cùng các ngươi liên hệ người kia, ngươi có biết là ai? Diêm Đế vẽ mặt một dữ tợn, mặc kệ đối phương là ai, đối phương như thế âm ta Diêm Đế, ta. Tiểu Đạo đột nhiên nói, từ bỏ báo thù ý nghĩ. Diêm Đế nhìn về phía nhỏ nói, vì sao? Tiểu Đạo lắc đầu, người kia, cũng không phải người Diêm Đế có thể trêu chọc. Diêm Đế yên lặng. Tiểu Đạo cười nói, đừng không phục, ta cho ngươi biết, tại không lâu nữa, muôn vàng vũ trụ giao hội, thời đại khác nhau người cùng cường giả sẽ tới một cái va chạm, tại đây vô tận trong năm tháng, ngươi Diêm Điện mặc dù không kém, nhưng thật cũng là như thế. Diêm Đế nói, Tiểu Đạo tiền bối, xuất hiện loại tình huống này. Là bởi vì năm chiều kiếp nguyên nhân sao? Tiểu Đạo gật đầu. Diêm Đế trầm giọng nói, kiếp nạn này đến, muốn ứng đối ra sao? Tiểu Đạo nhìn về phía ngụm kia giếng cạn, hắn là then chốt. Diêm Đế gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn đối Tiểu Đạo làm một lễ thật sâu, đa tạ Tiểu Đạo tiền bối điểm tỉnh. Tiểu Đạo nói khẽ, đây là một cái hết sức có ý tứ thời đại. Không biết qua bao lâu. Diệp Huyền mở hai mắt ra. Hắn giờ phút này cùng Tiểu Phạm, đứng tại một tòa cổ xưa trước cửa thành, cả tòa thành rất lớn, tường thành có chừng cao trăm trượng, bất quá, thành hết sức phá, phản phất từng chịu đựng cái gì lực lượng phá hủy. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu Phạm thần sắc bình tĩnh, nàng xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Phạm đầu nhỏ, cười nói. Chúng ta đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy mở cửa thành, sau đó lôi kéo Tiểu Phạm đi vào trong thành. mới vừa gia nhập thành bên trong, một cỗ hoang vu khí đập vào mặt. Nội thành rất là tàn phá, khắp nơi đổ nát thê lương. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng có chút nghi hoặc, đây rốt cuộc là một cái gì quốc gia? Diệp Huyền trong lòng nói khẽ, tiền bối, gặp nguy hiểm sao? Lâu thứ chín nói, không có cảm nhận được, bất quá, vẫn là muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn lôi kéo Tiểu Phạm tiếp tục đi tới, nội thành vô cùng an tĩnh, bốn phía thỉnh thoảng có âm phong thổi qua, cái này khiến thành bên trong lộ ra càng thêm hoang vu. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm đi tới một chỗ hoàng cung, khi tiến vào hoàng cung cửa lớn một khắc này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy từng dãy cầm trong tay màu vàng kim trường thương, người mặc màu vàng kim khôi giáp cường giả, có chừng trên trăm nhiều, bất quá những người này đều hai mắt nhắm nghiền, không có khí tức, tự như điêu khắc. Diệp Huyền đi đến trong đó một vị binh sĩ trước, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt, lắc đầu, xác thực không có khí tức. Mà đúng lúc này, tại bên cạnh hắn Tiểu Phạm đột nhiên nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? Tiểu Phạm chỉ miệng mình, sau đó vừa chỉ chính mình lỗ tai. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi nói là, có âm thanh. Tiểu Phạm gật đầu. Có âm thanh. Diệp Huyền biến sắc, trong lòng vội vàng nói, tiền bối, ngươi có không nghe được cái gì thanh âm? Lâu thứ chín yên lặng một lát sau đó nói, không có. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn nhìn về phía Tiểu Phạm, hắn biết, Tiểu Phạm là không thể nào lừa hắn. Diệp Huyền nói, thanh âm gì? Tiểu Phạm chỉ lên trước mặt những binh lính kia. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt những binh lính này, ngươi nói là bọn hắn phát ra tới thanh âm. Tiểu Phạm gật đầu. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Tiểu Phạm đột nhiên không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Nàng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại tiến vào chính mình trong đầu. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, bốn phía truyền đến từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm, A-la! A-la! A-la! Những âm thanh này tựa như thủy triều, một đạo tiếp lấy một đạo, chấn động thiên địa. Những âm thanh này bên trong, tràn ngập hưng phấn, tràn đầy cuồng nhiệt, tràn đầy xúc động, còn có kính sợ. A-la! Diệp Huyền nhíu mày, chính mình là A-la. Có thế A-la không phải nữ sao? Chẳng lẽ mình ở kiếp trước là A-la? Không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền biến sắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Phạm, run giọng nói, tiền bối. Tiểu Phạm không phải là kia là cái gì A-la A. Lâu thứ chín trầm giọng nói, có khả năng. Diệp Huyền yên lặng. Bất bại A-la. Diệp Huyền nhíu mày, truyền thuyết bất bại A-la cầm là vĩnh sinh kiếm. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Phạm trong tay chui này rỉ sét kiếm sắc, này kiếm là vĩnh sinh kiếm. Lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền tay hướng phía hoàng cung chỗ sâu đi đến. Tiểu Phạm nhìn xem cái kia hoàng cung chỗ sâu, trong mắt nàng mang theo một tia mờ mịt. Diệp Huyền lẳng lặng đi theo Tiểu Phạm, cứ như vậy, Tiểu Phạm mang theo Diệp Huyền đi tới hoàng cung chính điện trước, tại cái kia chính điện trước, đứng đấy hai tôn cầm trong tay trường đao nam tử pho tượng, này hai tên nam tử hình thể cực kỳ khôi ngô, so người bình thường lớn gấp ba không chỉ, hai người diện mạo dữ tợn, muốn nhắm người mà phệ. Hai người liền ngăn tại đại điện trước cửa chính. Tiểu Phạm lôi kéo Diệp Huyền tiến lên, cái kia hai bức tượng điêu khắc đột nhiên động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, trong lòng âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà đúng lúc này, cái kia hai bức tượng điêu khắc đột nhiên hướng phía hai phía tránh ra. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Phạm lôi kéo Diệp Huyền tay đi vào cái kia chính điện, trong chính điện hai thanh, các trạm lấy 10 tên đeo đao áo bào trắng thị vệ. Này 20 người thân thể thẳng tắp, tay trái nắm chui đao, mắt nhìn phía trước, khí tức hoàn toàn không có. Mà tại cung điện kia ngay phía trên, cái kia trên long ỷ, ngồi một nữ tử. nữ tử người mặc long bào, đầu đội mũ phượng, hai mắt khép hờ, không có bất kỳ cái gì khí tức. Tiểu Phạm mang theo Diệp Huyền đi đến bên trong tòa đại điện kia ở giữa, nàng cứ như vậy nhìn xem ngồi tại trên long ỷ nữ tử. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này đến cùng là sống vẫn là chết. Trên long ỷ, nữ tử nhìn xem Tiểu Phạm, ngươi hồi trở lại đến rồi. Tiểu Phạm nhìn xem nữ tử, không nói gì. Nữ tử đột nhiên từ cái này trên long ỷ đứng lên, nàng chậm rãi đi đến Tiểu Phạm trước mặt, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Tiểu Phạm tay phải nắm thật chặt kỹ xét kiếm sắt, yên lặng. Nữ tử đột nhiên giữ chặt Tiểu Phạm tay phải, sau đó cứ như vậy hướng phía cái kia trên long ỷ đi đến, mà Tiểu Phạm tay trái đột nhiên đi giữ chặt Diệp Huyền tay. Cứ như vậy, tại nữ tử dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm đi vào cái kia trước ghế rồng, nữ tử đột nhiên quay người, trong mắt nàng lộ ra một tia cuồng nhiệt, gầm thét, A-la hồi trở lại đến rồi. A-la! A-la! A-la! Đột nhiên, Diệp Huyền nghe được vô số tiếng trống giận dữ, cả tòa thành người đều đang gào thét, này chút tiếng trống giận dữ, xen lẫn gần như điên cuồng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Kỳ thật, cả tòa thành hết sức an tĩnh, mà hắn sở dĩ có thể nghe đến mấy cái này thanh âm, là bởi vì hắn nắm Tiểu Phạm tay. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu Phạm nhìn trước mắt, trong mắt nàng mang theo một tia mờ mịt. A la! Giờ khắc này, Diệp Huyền xác định. Tiểu Phạm kỳ thật liền là hàng võ kỹ vị kia danh xưng chưa từng bại qua bất bại A la. Một lát sau, Tiểu Phạm hai mắt chậm rãi đóng lại, kiếm trong tay của nàng tại rung động kịch liệt lấy. Diệp Huyền chặt chẽ lôi kéo Tiểu Phạm tay, trong mắt có một vẻ lo âu. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại Diệp Huyền bên cạnh Tiểu Phạm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nàng, một mảnh lệ khí, nàng đột nhiên cầm trong tay rỉ sét kiếm sắc triều kiếm nhất chỉ, tỉnh lại, cùng ta tái chiến chư thiên. Tiểu Phạm thanh âm hạ xuống, ngoài hoàng cung, cái kia 100 tên thân mặc khôi giáp binh sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó quay người cùng nhau một chân quỳ xuống, mà cửa đại điện, cái kia hai tôn pho tượng đột nhiên quay người một chân quỳ xuống, đầu thấp, mà trong điện, cái kia 20 tên áo bào trắng đái đao thị vệ đột nhiên quay người mặt hướng Tiểu Phạm, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Cùng lúc đó, cả tòa nội thành, vô số binh sĩ tỉnh lại, sau đó mặt hướng hoàng cung, chậm rãi quỳ xuống. Cả tòa thành sống. Trong đại điện, Diệp Huyền yên lặng không nói. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cả tòa thành đều đang sôi trào. Bất bại A-la. Hắn giờ phút này, trong lòng có chút nghi hoặc. Hàng võ kỹ thời đại, A-la đối kháng qua năm chiều kiếp, có thế nàng vì sao lại xuất hiện tại dị thú kinh thế giới bên trong? Còn có, hàng võ kỹ thời đại kia, đến cùng có bao nhiêu người sống sót? Lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, trước mắt Tiểu Phạm, khả năng đã không phải là trước đó Tiểu Phạm. Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền quay người rời đi. Mà cái kia hoàng bào nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, đi theo. Mà trong điện cái kia 20 tên áo bào trắng thị vệ cũng liền bề bộn đi theo. Tiểu Phạm mang theo Diệp Huyền đi ra đại điện bên ngoài, cái kia 100 tên người mặc màu vàng kim khôi giáp binh sĩ đột nhiên cùng nhau rống giận, A-la! A-la! Những binh lính này trong mắt, là cuồng nhiệt. Có thể tưởng tượng, A-la tại những binh lính này trong mắt, là cỡ nào thần thánh. Tiểu Phạm nhìn xem những binh lính kia, nàng tay phải nhẹ nhàng nâng lên, đột nhiên, hết thảy binh sĩ toàn bộ ngừng lại. Tiểu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta nhớ tới một ít chuyện. Diệp Huyền cười nói, là chuyện tốt. Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi vẫn là Tiểu Phạm sao? Tiểu Phạm yên lặng một lát sau, sau đó nói, về sau, ta chính là một mình ngươi Tiểu Phạm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười. Hắn biết, Tiểu Phạm mặc dù nhớ lại rất nhiều chuyện, thế nhưng... nàng vẫn là cái kia Tiểu Phạm, dĩ nhiên, như nàng nói, khả năng chính là nàng một người Tiểu Phạm, bởi vì từ giờ trở đi, nàng hẳn là A-la. Tiểu Phạm đột nhiên nói, ta về sau không thể cùng ngươi cùng nhau. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Phạm nhìn trước mắt những binh lính kia, nói khẽ, đã từng, nơi này có 10 vạn binh sĩ, mà bây giờ, chỉ còn lại có bọn hắn những thứ này. Diệp Huyền nói khẽ, là 5 chiều kiếp. Tiểu Phạm gật đầu, mới 5 chiều kiếp đem đến, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau đối mặt, ta phải bảo vệ Đại Hoang Quốc, này là trách nhiệm của ta. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Phạm quay đầu nhìn về phía hoàng bào nữ tử, bệ hạ, có thể hay không tiễn hắn một trận tạo hóa? Hoàng bào nữ tử mỉm cười, tự nhiên có thể. Tiểu Phạm gật đầu, nàng xem hướng phía dưới những binh lính kia, trong mắt lóe lên một vệt chiến ý, ta trở về. Phía dưới, vô số binh sĩ cùng nhau gầm thét. À là bên cạnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua những binh lính kia, thấp giọng thở dài. Đột nhiên không có Tiểu Phạm, hắn vẫn cảm thấy có chút thất lạc. Lúc này, hoàng bào nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ đi theo ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu, chỗ tốt cũng không cần. Tiểu Phạm nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể khôi phục một chút trí nhớ, nhớ tới chính mình là ai, ta đã rất vui vẻ, đến mức chỗ tốt, không cần. Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đối với ta rất tốt. Diệp Huyền cười nói, ta không có nghĩ qua lợi dụng ngươi. Tiểu Phạm gật đầu, ta biết, cho nên, ta vẫn là ngươi Tiểu Phạm. Diệp Huyền đi đến Tiểu Phạm trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói, một số thời khắc, lưng phụ một ít gì đó, sẽ rất mệt mỏi. Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, năm đó nơi này, có 10 vạn binh sĩ, còn có 3000 áo bào trắng, mà ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn không một người lui, cùng ta cùng một chỗ đối kháng 5 chiều kiếp, mà bây giờ, chỉ còn lại trước mắt chút này. Trách nhiệm của ta là thủ hộ Đại Hoang Đế Quốc, là thủ bảo vệ bọn họ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Chẳng qua là, ngươi tại sao lại xuất hiện tại cái kia vĩnh sinh chi địa? Tiểu Phạm nói khẽ, ta lúc ban đầu dù chưa ngã xuống, nhưng lại trọng thương, mà lại, trí nhớ bởi vì một số đặc thù nguyên nhân bị phong ấn, cuối cùng ta lưu lạc đến cái kia vĩnh sinh chi địa, đến đá phấn trắng thời đại, một vị kỳ nhân phát hiện ta, hắn đem ta thu lưu tại cái kia vĩnh sinh chi địa. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia kỳ nhân liền là sáng tạo dị thú kinh cái vị kia. Tiểu Phạm gật đầu, hắn để cho ta ở lại bên trong, bởi vì ở bên trong, ta tránh thoát đá phấn trắng thời đại 5 chiều kiếp. Nếu không phải ngươi dẫn ta chỗ này, ta cái này ức, sợ là còn muốn một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Diệp Huyền cười cười, nói, bất kể như thế nào, khôi phục trí nhớ liền tốt. Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền, cảm ơn ngươi chân tâm đối đãi ta. Diệp Huyền lắc đầu, ta chẳng qua là cho ngươi làm một chút ăn. Tiểu Phạm nói, tình này, ta sẽ vẫn nhớ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta dạng này đã có thể xa lạ. Tiểu Phạm mỉm cười, được. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Phạm, ta làm ca ca ngươi đi. Dĩ nhiên, thực lực của ta không có ngươi mạnh. Tiểu Phạm nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, có thể chứ. Tiểu Phạm yên lặng một lát sau, gật đầu, có khả năng. Lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên vang lên, ta xem như hiểu rõ. Diệp Huyền nhíu mày, hiểu rõ cái gì? Lầu thứ 9 nói, mùi mùi của ngươi một cái so một cái khủng bố. Ngươi cái này nhận mùi cuồng ma. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia thân mặc áo bào vàng nữ tử đột nhiên nói, các hạ đi theo ta. Tiểu Phạm nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Người một nhà, đừng khách khí. Người một nhà. Lời này, Diệp Huyền nghe dễ chịu, hắn cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta đây cũng sẽ không khách khí đâu. Tiểu Phạm gật đầu, đợi chút nữa ta tới tìm ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn cùng cái kia hoàng bào nữ tử rời đi. Tiểu Phạm nhìn xem rời đi Diệp Huyền, yên lặng, nàng ánh mắt dần dần băng lãnh, chỗ sâu càng là có sát ý lóe lên. Một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, là một cái người gỗ nhỏ. Này người gỗ cùng dáng dấp của nàng giống nhau như đúc. đây là dịp huyền cho nàng khắc. Một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, Tiểu Phạm cười. Nơi xa, hoàng bào nữ tử mang theo dịp huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, dịp huyền đột nhiên nói, cô nương xưng hô như thế nào? Hoàng bào nữ tử nhìn thoáng qua dịp huyền, bọn hắn đều gọi ta bệ hạ, bất quá, ngươi đã là A-la bằng hữu, liền giống như nàng, gọi ta Hoang Tĩnh đi. Hoang Tĩnh. Dịp huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, Hoang Tĩnh cô nương, Tiểu Phạm nàng tại đây bên trong rất được hoan nghênh. Hoang Tĩnh nói khẽ, nàng là ta Đại Hoang quốc chiến thắng, là ta Đại Hoang quốc vinh dự, cũng là ta Đại Hoang quốc kiêu ngạo. Dịp huyền trầm giọng nói, các ngươi lúc trước cùng năm chiều kiếp chính diện vừa qua khỏi. Hoang Tĩnh gật đầu, trận chiến kia. Nói xong, nàng lắc đầu, đã là quá khứ, không muốn cũng được. Dịp huyền nhẹ gật đầu, cũng không đi hỏi, bởi vì từ nơi này tòa thành có khả năng nhìn ra được, trận chiến kia, cái này Đại Hoang quốc khẳng định là tổn thất nặng nề. Lúc này, Hoang Tĩnh đột nhiên nói, ngươi là như thế nào nhận biết A-la? Dịp huyền cười nói, tại một cái bí cảnh bên trong. Hoang Tĩnh lại nói, vậy ngươi lại là như thế nào tới chỗ này? Dịp huyền trầm giọng nói, là một cái gọi tiểu đạo cô nương đưa chúng ta tới. Hoang Tĩnh đột nhiên dừng bước, tiểu đạo. Liền là cái kia mở một cái thiên đạo hiệu cầm đồ nữ tử. Dịp huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Hoang Tĩnh cô nương cũng nhận biết nàng. Hoang Tĩnh yên lặng. Dịp huyền trầm giọng nói, làm sao vậy? Hoang Tĩnh nói khẽ, nữ nhân kia, thật không đơn giản. Dịp huyền nói, Hoang Tĩnh cô nương biết lai lịch của nàng sao? Hoang Tĩnh lắc đầu, không biết. Dịp huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Hoang Tĩnh nói, ta chỉ biết là, cô gái này cực kỳ thần bí, không có ai biết lai lịch của nàng, cũng không người nào biết thực lực của nàng, dĩ nhiên, cũng không người nào dám trêu chọc nàng. Lần này nàng nhường ngươi mang theo A-la tới đây, hẳn là đã nhìn ra A-la thân phận. Dịp huyền gật đầu. Hiện tại xem ra, đối phương hẳn không phải là cố ý khiến cho hắn Dịp huyền tới nơi này, mà là nhường Tiểu Phạm tới này bên trong. Hoang Tĩnh đột nhiên nói, các hạ ngày sau có tính toán gì? Dịp huyền nhìn thoáng qua Hoang Tĩnh, cười nói, ngươi là sợ ta lưu tại nơi này. Hoang Tĩnh gật đầu, vâng. Dịp huyền cười nói, các hạ yên tâm, ta sẽ không lưu tại nơi này, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hoang Tĩnh khẽ gật đầu, không có ác ý, A-la trở về, mà mới năm chiều kiếp đem đến, tăng thêm bên ngoài bây giờ thế giới hỗn loạn, bởi vậy, chúng ta Đại Hoang quốc chọn tạm thời tị thế. Dịp huyền nhẹ gật đầu, cái lựa chọn này có khả năng. Bên ngoài bây giờ xác thực rất loạn, đã phấn trắng thời đại, hàng võ kỹ thời đại, còn có nam tử mặc áo trắng kia. Tóm lại, rối loạn thế lực đều xuất hiện. Hoang Tĩnh đột nhiên lại nói, A-la nhượng ta đưa ngươi một trận tạo hóa, ngươi biết cái gì tạo hóa sao? Dịp huyền lắc đầu, không biết, bất quá, con người của ta không tham, các hạ tùy tiện cho ta chút gì đó liền tốt. Hoang Tĩnh nhìn thoáng qua Dịp huyền, ngươi sẽ thích. Dịp huyền cười nói, ta rất chờ mong. Chỉ chốc lát. Hoang Tĩnh mang theo Dịp huyền đi vào hoàng cung phía sau một chỗ trước hồ, Hoang Tĩnh chỉ nơi xa trên mặt hồ một tòa cái đình nhỏ, nói khẽ, đó là Minh Kiếm Đình, là A-la đã từng mộ đạo địa phương, đi thôi. Dịp huyền ngay cả người, sau đó nói, mộ đạo địa phương. Phàm kiếm. Hoang Tĩnh gật đầu, có thể hay không ngộ, nhìn ngươi cơ duyên, đi thôi. Dịp huyền yên lặng một lát sau, gật đầu. Sau đó mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thả người nhảy lên, hướng phía cái kia cái đình nhỏ bay đi. Tại Dịp huyền sau khi rời đi, Tiểu Phạm xuất hiện tại Hoang Tĩnh bên cạnh. Hoang Tĩnh nói khẽ, A-la, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Tiểu Phạm nói khẽ, quần ma loạn vũ. Hoang Tĩnh nhìn về phía Tiểu Phạm nói, đây là một cái hỗn loạn thời đại, từng cái thời đại cường giả đều tụ tập tại này một thời đại. Nói xong, nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, cuối cùng đi đến trong truyền thuyết hư vô vĩ độ. Nếu như nói tam đại cấm địa muốn điểm cái mạnh yếu, không hề nghi ngờ, là này hư vô vĩ độ. Bởi vì này hư vô vĩ độ tồn tại thời gian lâu nhất, cũng là thần bí nhất, cho tới bây giờ, sau khi đi vào còn sống đi ra, ghi chép bên trong chỉ có tiên tri một người. Làm A-la ánh mắt nhìn đến cái kia hư vô vĩ độ lúc, tại cái kia vô tận trong phần mộ, một tên không người thể lão giả đột nhiên dừng bước, hắn nhẹ nhàng lướt qua trước mặt một khối trên bia mộ lá rụng, sau đó quay đầu nhìn lại, tốt một cái bất bại A-la. Hai mắt cách tinh không đối lập. Bên hồ, tiểu phạm mặt không biểu tình, xưng hô như thế nào? Thủ mộ lão giả lắc đầu, không nhớ ra được tên. Tiểu phạm nhìn thẳng lão nhân coi mộ, ta có thể tới nhìn qua. Thủ mộ lão giả lần nữa lắc đầu, nơi này không chào đón người ngoài, xin thứ lỗi. Tiểu phạm cũng không bắt buộc, ngay lập tức gật đầu, hiểu rõ. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại hỏi, có không người đi xem qua? Thủ mộ lão giả yên lặng một lát sau, sau đó nói, rất nhiều năm trước, có một cái nam nhân mang theo một cái tiểu tháp tới. Hắn tiến vào đến xem, sau đó lại đi ra ngoài. Tiểu phạm hỏi, liền một cái. Thủ mộ lão giả lắc đầu, sau đó nói khẽ, có một tên nam tử áo xanh mang theo hai cái tiểu gia hỏa đã tới, cái kia hai cái tiểu gia hỏa dùng hai cây mứt quả đổi đi ta hai cái chí bảo. Đơn giản liền là thổ phỉ A. Trong thanh âm, mang theo một chút bất đắc dĩ.